Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 700, tự rước lấy nhục. Trên thực tế, toàn bộ trong tiệc rượu, hầu như tất cả mọi người đều phi thường mong đợi Bạch Vân Tiên Tử đến, bởi vì quãng thời gian này, Bạch Vân Tiên Tử tiếng tăm thật sự là quá to lớn quá lớn. Ngày xưa, Tử Vi tinh vực bên trong có đến từ chính các đại tinh khu cùng chủng tộc nữ nhân võ thần. Mỹ nhân bị liệt ra một cái Minh Châu bảng, có thể ghi tên trên đó. Không có chỗ nào mà không phải là tài hoa cùng nhan sắc cùng tồn tại nữ thần cấp nhân vật. Bất kỳ một cái nào trong đó đi ra, đều sẽ dẫn tới vô số thiên kiêu anh tuấn điên cuồng theo đuổi truy đuổi. Thế nhưng từ khi Bạch Vân Tiên Tử khẽ múa xuất thế phía sau, tự triệt để đè lại này Minh Châu trên bảng sở hữu nữ thần. Bây giờ, thần bí Bạch Vân Tiên Tử đã triệt để trở thành Tử Vi tinh vực đệ nhất mỹ nhân. Có người nói đứng hàng ở Minh Châu trên bảng đệ nhất nữ thần bay xương thần Kiếm Lăng Thiên Xương. Từng thân bởi vì không phục, tự mình đi gặp Bạch Vân Tiên Tử, mà thấy phía sau, hai người mật đàm hồi lâu, cuối cùng lúc rời đi, công khai thừa nhận chính mình không bằng Bạch Vân Tiên Tử. Cũng là bởi vì chuyện này, Bạch Vân Tiên Tử tiếng tăm ngút trời thẳng tới, lại thêm thiên thần tộc thiếu chủ loại này tuyệt đại thiên kiêu, đều quỳ Bạch Vân Tiên Tử gấu quần bên dưới, càng là để Bạch Vân Tiên Tử hình tượng cùng mị lực tràn đầy sắc thái thần bí. Chốc lát phía sau, thiên thần tộc mấy vị hầu gái mang theo một vị thân mặc đồ trắng quần lụa mỏng nữ tử chậm rãi đi vào thần điện phòng khách. Một hồi, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào cô gái này trên người. Hết sức rộng thùng thình màu trắng quần lụa mỏng, khó nén hoàn mỹ thân hình đường cong, đầu trên mang theo rộng lớn hình tròn mũ sa, đem khuôn mặt che kín. Nhưng không biết tại sao, chỉ là nhìn thấy thân hình của nàng đường viền, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng cũng không nhịn được phát sinh như vậy cảm khái, không hổ là tinh hà đệ nhất mỹ nhân. Không nói ra được cái này bạch y mũ sa nữ tử cụ thể đến cùng đẹp ở nơi nào, nhưng chính là làm cho người ta một loại cảm giác nàng nên là tinh hà số một, không hề tranh luận. Giống như là rất nhiều tu sĩ khi nhìn đến một vị thành danh thật lâu cao nhân tiền bối, vẻn vẹn từ một loại khí độ, một loại khí tức trên cũng có thể thấy được người này tu vi sâu không lường được, thực lực mạnh mẽ tuyệt đối không phải chính mình địch. Lý Mục Tâm cũng rầm rầm rầm địa nhảy lên, quá quen thuộc, quá quen thuộc. Dù cho chỉ là nhìn một bóng người, Lý Mục cũng có thể trong nháy mắt nhận ra đến cái này Bạch Vân Tiên Tử tuyệt đối là hoa tưởng dung, không thể nghi ngờ. Chờ ta trở lại, chúng ta lần thứ hai gặp mặt, ta tự cưới ngươi. Đây là Lý Mục lúc trước ly khai Thần Châu Đại Lục thời điểm lưu lại, hiện tại lại gặp y nhân. Lý Mục vốn cho là chính mình đối với hoa tưởng dung cảm tình cũng không phải là đặc biệt nướng liệt, thế nhưng trong nháy mắt này, đáy lòng của hắn bên trong đột nhiên bốc lên một loại không kịp chờ đợi, nghĩ muốn đem cô gái này lộ vào trong ngực kích động. Đặc biệt là cái kia một bộ bạch y tôn lên Quảng Hàn cung giống như lành lạnh, để người có thể cảm giác được nàng trong xương cái kia loại tịch liêu. Trong giây lát này, Lý Mục lại có chút đầy thất thố. Hắn bất chi bất giác từng bước hướng về hoa tưởng dung đi tới. Hả? Dừng lại, thiên thần tộc thiếu chủ hoàng phủ thừa đạo trên mặt mang theo sát ý chặn lại rồi Lý Mục bước chân, cười lạnh nói, mau cút đi cho ta. Lý Mục thần tự chấn động, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn liếc mắt nhìn thiên thần tộc thiếu chủ, ánh mắt tương đối, ở trong mắt của đối phương, thấy được một loại hùng thú bảo vệ phối ngẫu giống như sự phẫn nộ. Hết sức hiển nhiên, Hoàng phủ thừa đạo đã đem Bạch Vân tiên tử xem là đúng rồi, mình độc chiếm. Không cho phép bất luận người nào tới gần chia sẻ. Chỉ là Lý Mục cười cợt, cũng không để ý hắn. Lúc này còn chưa phải là động thủ thời điểm. Trước tiên không dùng cùng loại này nhất định phải thất bại người chi khí. Lý Mục liền đi vòng qua một bên khác, đứng vững sân nhảy một bên một cái tương đối nổi bật vị trí. Bưng một chén rượu lên, lặng yên quan sát đến Hoa Tưởng Dung. Thiên thần tộc thiếu chủ Hoàng phủ thừa đạo tâm bên trong đã là giận không nhịn nổi. Như không phải hôm nay trường hợp đặc thù, chỉ sợ là hắn đã sớm ra tay giết. Mà như vậy một màn, rơi vào những người khác trong mắt, tự nhiên là lại chứng thực đao thần Lý Nhất đao háo sắc nhãn mác. Rất nhiều tu sĩ khi nhìn đến Bạch Vân tiên tử phía sau, đều vô cùng kinh diễm, có một loại cam tâm tình nguyện vì là nữ nhân này mà chết kích động. Nhưng vẫn là rất tốt mà đã khống chế chính mình. Duy có Lý Nhất đao ở đối với tiểu công chúa đát kỷ vô lễ phía sau, hay bởi vì Bạch Vân tiên tử thiếu một chút cùng thiên kiêu bảng trên đứng hàng thứ nhất Hoàng phủ thừa đạo tại chỗ động thủ. Đủ thấy cái này Lý Nhất đao sắc đẹp trước mặt là hạng nào ý chí không kiên định. Thất Diệu thần trung đoàn thần bình cùng Tử Diễm thần thương Diệp Thiên Tà đám người liền trực tiếp xì cười ra tiếng. Rất nhiều tu sĩ nhìn về phía Lý Mục trong ánh mắt cũng mang theo một tia ý khinh miệt. Háo sắc là tu sĩ thiếu sót chí mạng. Lý Mục đối với này nội tâm không hề gợn sóng. Hắn từ từ thưởng thức rượu, trong đầu suy tư nên làm gì ở không bại lộ thân phận tiền đề bên dưới. Cùng Hoa Tưởng Dung còn có tiểu đát kỷ quen biết nhau. Lúc này tiên nhạc vang lên, trong sàn nhảy, Bạch Vân tiên tử đã uyển chuyển nhảy múa. Nàng vẫn là lụa trắng che mặt, rộng lớn màu trắng múa bào cũng không hiện ra yểu điệu. Nhưng kỹ thuật nhảy nhưng như huyền nữ trên trời đến, yêu mỹ cực kỳ, làm như Quảng Hàn cung bên trong tiên tử ở Nguyệt Quang hạ tiêu khiển cô quạnh. Mỗi một cái động tác đều có một loại thánh khiết hoàn mỹ mùi vị, làm người không sinh được chút nào khinh nhờn chi tâm, càng phát mà nghĩ muốn đưa nàng nâng lòng bàn tay, hoàn mỹ che chở, vô liêm sỉ xung quanh. Một đám tu sĩ đều mất hết tiếng, tất cả mọi người đều như si mê như say sưa mà nhìn trong sàn nhảy múa lên tiên tử. Liền ngay cả Bạch Nguyên Thú như vậy võ đạo cường giả, Tinh Hà cự đầu, lúc này cũng đều mặt lộ vẻ tán thưởng, liên tiếp gật đầu. Lý Mục trong lòng cũng ở than thở, Hoa Tưởng Dung tu luyện là mình sau đó tiến hành rồi bù đắp cùng sửa chữa tinh giản bản tiên thiên công 2.0 bản, tuy rằng không bằng bản đầy đủ tiên thiên công như vậy hiệu quả thần bí, nhưng là đưa nàng tiên thiên quang chi đạo thể thiên phú phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Càng là Lý Mục cảm thấy kinh ngạc chính là tu vi của nàng thình lình đã là tướng cấp cảnh giới. Cái này tu luyện tiến cảnh cần phải so với Lý Mục đều nhanh hơn. Chẳng lẽ là bởi vì quang chi đạo thể đặc biệt là cùng tiên thiên công phù hợp, hay là bởi vì Hoa Tưởng Dung tâm cảnh nguyên nhân, hay hoặc là khi tiến vào Tinh Hà phía sau nàng lại có mới cơ duyên? Bất kể như thế nào, Lý Mục ở trong lòng thay Hoa Tưởng Dung cảm thấy cao hứng. Trong hoảng hốt, một khúc kết thúc, Hoa Tưởng Dung vũ đạo kết thúc. Bởi vì tiên thiên quang chi đạo thể nguyên nhân, nàng toàn bộ người cụ có một loại khó có thể hình dung tiên thiên mị lực, phảng phất là tự thân thể phát sáng như thế. Dù cho là cái gì cũng không làm, cũng sẽ là tất cả mọi người chú mục, chính là trung tâm cùng tiêu điểm. Thiên thần tộc thiếu chủ Hoàng phủ thừa đạo cái thứ nhất nghênh đón, vì là Bạch Vân tiên tử đưa lên áo khoác ngoài, ân ngần vẻ mặt tình cảm bộc lộ trong lời nói. Bạch Vân tiên tử hết sức khách khí tiếp nhận áo khoác ngoài, chính mình phủ thêm Tạ Tuyệt Hoàng phủ thừa đạo muốn tự tay vì hắn phủ thêm hảo ý. Động tác này để thiên thần tộc thiếu chủ Hoàng phủ thừa đạo hơi có lúng túng. Nhưng như cũ biểu hiện rất nhiệt tình, rơi ở trong mắt người khác. Tuy nhiên cũng sinh ra một cái ý nghĩ, đều nói thiên thần tộc thiếu chủ cùng Bạch Vân tiên tử phu thê hạnh phúc. Cũng sớm đã tư nhân định cả đời, cực kỳ ân ái, nhưng nhìn, cũng không phải như vậy a. Bạch Vân tiên tử lờ mờ vẫn duy trì cùng thiên thần tộc thiếu chủ khoảng cách. Loại này chi tiết nhỏ trên biểu hiện ra, tuyệt đối không phải là ân ái tình nhân quan hệ giữa a. Lý Mục thấy cảnh này, trong lòng cũng là vui một chút. Từ khi hắn biết Bạch Vân tiên tử chính là Hoa Tưởng Dung phía sau, mặc kệ nghe nói bao nhiêu Bạch Vân tiên tử cùng thiên thần tộc thiếu chủ kết bạn đồng du, ân ái hạnh phúc các loại đồn đại, hắn đều không có để ở trong lòng. Bởi vì hắn 100% xác định, Hoa Tưởng Dung là tuyệt đối sẽ không đối với những nam tử khác động tâm. Dù cho nam tử này là thiên thần tộc thiếu chủ như vậy hiển hách tinh hà tuyệt đại thiên kiêu. Trong thần điện, tiếng vỗ tay sấm dậy, các loại tiếng ủng hộ không dứt bên tai, rất nhiều tu sĩ, các thiên kiêu, lúc này mới từ nhìn múa chấn động cùng say sưa ngây ngất phục hồi tinh thần lại. Bạch Nguyên Thú tự mình đi tới, hướng về Bạch Vân tiên tử chúc rượu. Vị này thiên hồ tộc giáo hoàng, biểu hiện phi thường có phong độ, một chút đều không cổ hủ. Cùng rất nhiều người trong tưởng tượng cái kia loại chúa tể quyền to người sống đừng tiến vào cao. Cao tại thượng hỉ nộ không lộ cứng nhắc hình tượng hoàn toàn khác nhau. Càng giống như là một cái theo và thân thiết tiểu sư thúc như thế. Khó có thể đưa hắn cùng giáo hoàng hai chữ này liên hệ với nhau. Mà có Bạch Nguyên Thú dẫn đầu, một số người khác cũng đều qua cùng Bạch Vân tiên tử chào hỏi. Thiên thần tộc thiếu chủ Hoàng phủ thừa đạo mặt âm trầm, nhiều lần nghĩ muốn ngăn cản nhưng lại nhịn xuống. Hắn tuy rằng thân phận lỗi lạc, thế nhưng vào lúc này cũng không thể làm thái quá. Lúc này Lý Mục bưng chén rượu chậm rãi đi tới, bất chấp thiên thần tộc thiếu chủ khác nào ăn thịt người như thế ánh mắt, đến rồi Hoa Tưởng Dung trước mặt, nói: "Này múa chỉ đáp lại trên trời có, nhân gian khó được mấy về nghe. Bạch Vân tiên tử không hổ là Tử Vi tinh vực đệ nhất nữ thần." Màu trắng khăn che mặt bên dưới, Bạch Vân tiên tử khăn che mặt bên dưới biểu tình trên mặt không có gì thay đổi, chỉ là lễ phép tính địa hơi gật đầu. Phản ứng như thế ở dự liệu của tất cả mọi người bên trong, nhưng mà Lý Mục nói xong cũng không có có liền như vậy ly khai, mà là tiếp tục nói: "Không biết Bạch Vân tiên tử quê quán ở đâu?" Tại cái khác người nghe tới, đây chính là hết sức đáng xấu hổ một thoại hoa thoại, rất cấp thấp đến gần thủ pháp. Quả nhiên Bạch Vân tiên tử không có có phản ứng chút nào. Một bên Hoàng phủ thừa đạo đi tới, ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm Lý Mục. Lý Mục nếu như không thấy giống như vậy, lại nói: "Ta đã từng gặp một cái cố nhân, hắn nói mình là Bạch Vân tiên tử bằng hữu, không biết Bạch Vân tiên tử có hứng thú hay không biết vị bằng hữu này tên đây." Bạch Vân tiên tử khẽ cau mày, nói: "Không có có, dục, mấy năm không gặp, này nha đầu tư thế trở nên lạnh như băng rất nhiều a." Lý Mục còn muốn nói cái gì nữa, tự nghe Bạch Vân tiên tử nói thẳng: "Ta cái gì đều không muốn biết, vị thiếu hiệp kia, mời ngươi ly khai đi." Lý Mục ngẩn ra, xung quanh những người khác, đặc biệt là Đoàn Thần Bình, Diệp Thiên Tà đám người thiên kiêu, càng là đùa giỡn bắt đầu cười lớn. Cái gì gọi là mất mặt xấu hổ? Đây chính là Lý Nhất Đao lần này, nhưng là chân thực đang làm mất đi mặt to. Đối phó nữ nhân cũng không giống như là trên Chu Tiên Đài như vậy, trực tiếp sờ một cái chuôi đao, sau đó đánh bại đối thủ đơn giản như vậy. Cái gọi là đao thần tên tuổi, ở Bạch Vân tiên tử trước mặt, đúng là không có ý nghĩa gì a. Thiên thần tộc thiếu chủ Hoàng Phủ Thừa Đạo cũng cười. Lý Nhất Đao, ngươi đây là ở tự rước lấy nhục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,